dọc đường cái quan, vào tầm đeo ngang rồi vong lên chú lệ. Trên đường xuôi xuống bề, ghé đức thọ hướng sơn, cán lộc vào cầm xuyên, thạch hà ra hồng liên. Trọn tim.